Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, chương 2180, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. Khi bị bàng bạc đến làm cho không người nào có thể kháng cự không gian ba động bao phủ lại nháy mắt, Diệp Chân thần sắc vô cùng tỉnh táo, không chỉ có không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, còn lộ ra một cái đương nhiên thần sắc. An bài lần này tính kế người là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Nếu là thật sự chỉ phái đến 12 vị đạo cảnh, vậy chỉ có thể nhượng Diệp thật sự coi thường, nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đều bị nhiều thua thiệt. Người coi là phái 12 vị đạo cảnh liền có thể giải quyết, vậy liền quá ngây thơ. Diệp thật sự cho rằng có thể sẽ dùng cái khác không gian thủ đoạn, tỉ như đạo cảnh cường giả thể nội tiểu thế giới, mang theo số lượng nhất định binh lính tinh nhuệ. Bất quá, 9 thành 9 đạo cảnh cường giả, coi như thể nội tiểu thế giới tu luyện có thành tựu, có thể dung nạp sinh linh, nhưng là đại đa số dung lượng đều không bình thường hữu hạn. Cho nên, vị kia Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt từ bỏ phương pháp này, ngược lại vận dụng cái gọi là dị vị diện không gian Na Di trận. Loại này dị vị diện không gian Na Di trận, Diệp Chân sư Tôn Lục Ly trong truyền thừa có kỹ càng ghi chép. Thượng cổ ma thần nói đến trong truyền thừa cũng có ghi chép, cùng Diệp Chân trước đó tao ngộ hỗn độn đại Na Di phù tác dụng có chút giống, cũng là động dùng cường đại không gian lực lượng, trực tiếp đem mục tiêu đưa đến chỉ định khu vực. Lần trước nhượng Diệp Chân gặp nạn hỗn độn đại Na Di phù chuyển rời phạm vi, vẫn chỉ là đem Diệp Chân đưa đến hồng hoang đại lục biên giới hỗn độn hư không chỗ. Có thể cái này dị vị diện không gian Na Di trận lại là trực tiếp đem Diệp Chân đưa đến một cái khác dị vị diện. Cái này dị vị diện có lẽ là một cái tự thành một giới giới tử thế giới, có lẽ là phổ thông tiểu thế giới, lại hoặc là phổ thông đại thế giới, còn có thể là cái nào đó tự thành một giới bị người khống chế nát phiến không gian. Nhưng có thể xác định là Diệp Chân bị chuyển rời cái kia dị vị diện, tuyệt đối là địch nhân đã sớm chăm chú chuẩn bị qua dự thiết lập chiến trường. Mà bây giờ Diệp Chân phi thường tò mò, vị này Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, vì hắn Diệp Chân chăm chú chuẩn bị dự thiết lập chiến trường, đến cùng chuẩn bị đến cái dạng gì trình độ? Trước mắt quang ảnh hối hả biến ảo, bàng bạc hư không chi lực xé rách hướng Diệp Chân, liền lại bị này 12 đạo đan vào một chỗ quang hoa gắt gao phủ kín. Khi bàng bạc hư không chi lực leo tới đỉnh phong về sau, bắt đầu hối hả hạ xuống về sau, Diệp Chân liền biết nhanh muốn đến cái kia dị không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, 12 đạo đan vào một chỗ quang hoa đột ngột địa biến mất. Chói mắt ánh sáng mặt trời bỗng nhiên lắc Diệp Chân con mắt run lên. Một cái lục trúc như rừng, non xanh nước biếc thế giới xuất hiện tại Diệp Chân dưới chân. Không tệ, nguyên linh thần niệm tản ra, thoáng cảm ứng một chút, Diệp Chân liền cảm ứng được phương thế giới này bên trong hơi có chút tàn khuyết thiên địa pháp tắc chi lực, còn có nồng đậm thiên địa nguyên khí. Nơi này hẳn là cái nào đó đại thế giới tàn khuyết toái phiến a. Thiên địa nguyên khí rất lợi hại, thuần chủng là chỗ tốt. Diệp Chân tiếng than thở, nhượng dẫn đầu Nghiêu Ma lộ ra mấy phần vẻ hân thưởng. Không hổ là có thể làm cho Thất Thái Tử Điện Hạ liên tục kinh ngạc nam nhân. Rơi xuống mức độ này, còn có thể chấn định như thế, không uổng công Điện Hạ nhà ta vì ngươi động như thế đại trận trận chiến. Thấy đối phương không vội mà đối thủ, Diệp Chân cũng không nóng nảy. Dù sao chiến đấu sớm muộn sẽ đến, cũng không kém cái này một hồi. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ nhà ngươi Thái Tử Điện Hạ đi. Diệp Chân nhất mặt trêu chọc, vị này đạo cảnh hậu kỳ Nghiêu Ma cũng không tức giận, ngược lại giới thiệu chính mình, tôn kính nguyên soái các hạ, xin cho ta giới thiệu một chút chính ta. Ta chính là Ma Hoàng năm Thái tử Điện Hạ thân vệ phải thống lĩnh. Ngưu Xính, úp, đúng, ta Ngưu Ma nhất tộc, sùng bái cường giả, có thể đánh bại thất Thái tử Điện Hạ cường giả, đều hẳn là nhận chúng ta tôn kính. Tráng kiện thân hình khẽ cong, cái này Ngưu Xính vậy mà hướng về Diệp Chân thi lễ. Xem ở ngươi coi như có lễ phép phân thượng, lát nữa ta cho lưu ngươi một cái toàn thây. Diệp Chân rất là nghiêm túc hồi đáp. Ngũ thái tử thân vệ phải thống lĩnh Ngưu Xính ngẩn ngơ. Bao quát xung quanh Diệp Chân 11 vị ma tộc đạo cảnh đều là ngẩn ngơ, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Chân tự tin là từ nơi đó tới. Các hạ thật sự là sẽ nói đùa. Ngưu Xính trêu chọc một câu, lần nữa hướng về Diệp Chân thăm hỏi. Tại lấy các hạ thủ cấp trước đó, ta nhất định phải đem nhà ta Thái tử Điện Hạ ý tứ truyền đạt cho các hạ. Nhà ta Thái tử Điện Hạ nói, bởi vì tiên tri ma sư Cửu Hy cùng Ma Hoàng treo giải thưởng, còn có thất Thái tử hứa hẹn, hôm nay tất sát ngươi, tất lấy ngươi nguyên linh. Nhưng là, nhà ta Thái tử Điện Hạ ái tài, có thể lấy 20 vạn đại quân đánh lui thất Thái tử Điện Hạ 100 vạn tinh nhuệ. Đây chính là khó được soái tài. Cho nên, nhà ta Thái tử Điện Hạ nói, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng, nhà ta Thái tử Điện Hạ nguyện ý dùng bí pháp lưu lại cho ngươi một sợi nguyên linh, để ngươi có thể chiếm hữu đoạt xá. Mặc dù nói loại bí pháp này sẽ để cho ngươi ngọn nguồn hao tổn, nhưng là bí pháp bảo vệ dưới, ngươi tư tưởng cùng ý chí hội toàn bộ giữ lại. Hao tổn chỉ là nguyên lực lượng, ngày sau chỉ cần có thời gian liền có thể chậm rãi khôi phục. Cái này Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt lại muốn mời chào Diệp Chân, lòng yêu tài. Diệp Chân ha ha cười lạnh, trong tiếng cười lạnh một sợi kiếm quang liền thử thăm dò đâm về đỉnh đầu hư không hàng rào. Nhìn thấy Diệp Chân cử động lần này, Ngưu Ma Ngưu Xính cùng một đám ma tôn không có chút nào sốt ruột, không chỉ có không ngăn lại Diệp Chân, còn cần một loại xem náo nhiệt ánh mắt nhìn Diệp Chân cử động. Diệp Chân kiếm quang còn không có đâm đến hư không hàng rào, 12 vị ma tôn trong tay hiệu nghiệm quang hoa lóe lên, nồng đậm không gian ba động liền từ Diệp Chân đỉnh đầu dâng lên, đem Diệp Chân kiếm quang rảo vỡ nát. Diệp Nguyên Soái, ngươi không cần thăm dò, trước mắt ngươi vị trí chỗ ở đã bị chúng ta Thái tử Điện Hạ ban thưởng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cho triệt đề phong tỏa. Thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đoán chừng ngươi chưa từng nghe qua, thống lĩnh có thể cho ngươi giải thích một chút. Cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chính là nhà ta Thái tử Điện Hạ chân tàng đã lâu tiên thiên linh bảo, có thể phong tỏa hư không, cũng có thể phát động không gian Nazi, chính là nhà ta Thái tử Điện Hạ từ được đến về sau tươi thiếu sử dụng, hôm nay dùng tại các hạ trên thân, các hạ hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt rơi xuống trong tay mình thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu bên trên, Ngưu Xính lần nữa cười rộ lên. Mà lại, ngươi cho dù có cái gì nghịch thiên bí pháp, cướp được một khỏa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng không có một chút tác dụng nào. Không nói gạt ngươi, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu thúc động tiêu hao rất nhiều, chúng ta 12 vị đạo cảnh liên thủ tài năng miễn cưỡng thôi động nó phong tỏa hư không uy năng. Cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa dưới cũng là tạo hóa thần nhân, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá. Không nói đến các ngươi Đại Chu quân đội, coi như thật có tạo hóa thần nhân tới cứu ngươi, cũng đừng hòng tìm tới cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu không gian Nazi quỹ tích. Dù sao, đây chính là tiên thiên linh bảo. Ngưu Xính là một mặt tự tin thêm đắc ý, mà lại lần nữa chính xác nói, tôn kính Diệp Nguyên Soái các hạ, ta sở dĩ lộ ra nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn cho ngươi minh bạch. Hôm nay, ngươi đã không có bất luận cái gì đường sống. Đang khi nói chuyện, Ngưu Xính nhẹ vỗ vỗ tay, đều đi ra đi. Trong nháy mắt tiếp theo, 12 vị đạo cảnh ma tôn trong lòng bàn tay thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu quang hoa lóe lên, hư không một cơn chấn động, đại đội tinh nhuệ liền từ trong hư không mỗi cái phương hướng hiển hiện. Trong chớp mắt, giới vương cảnh khí tức như là biển phóng lên tận trời. Diệp Chân Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng, hạ sáu cái phương hướng, phân đừng xuất hiện một đội số lượng ngàn người pha trộn giới vương cảnh tinh nhuệ. 1000 giới vương cảnh tinh nhuệ trong, có 200 giới vương cảnh trung kỳ khoảng chừng thiết giáp ma, 100 giới vương cảnh trung học kỳ lục rực rực ma, 100 sở trường về cận chiến nữ tính Naga, 100 sở trường về ngũ hành thuật pháp nam tính Naga, 200 lực đại vô cùng, chiến ý hung mãnh Ngưu ma, mà cá thể thực lực cường đại Nguyệt ma cùng Tam nhãn ma tộc đều chiếm 100. Đây là một chi hoàn toàn do tinh nhuệ tập kết tinh nhuệ ngàn người đại đội. Dạng này tinh nhuệ ngàn người đại đội có thể công có thể thủ, thậm chí có thể chọi cứng đạo cảnh cường giả công kích. Có thể nói, dạng này một chi tinh biên ngàn người đại đội, mỗi một chi bộ đội, ít nhất có thể sánh được 5 vạn đại chu quân đội. Dạng này tinh biên ngàn người đại đội, có thể vô cùng dễ dàng đục xuyên một chi mấy vạn đại quân người. Cho dù là tại 100 vạn quy mô đại chiến trong, cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng bây giờ, lại dùng dạng này bộ đội đến vây quanh Diệp Chân. Mà giờ khắc này, dạng này bộ đội, có 6 chi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.